gió đêm, biển tình lắm, trời tình lắm, ôi là cay đắng. Em ngồi đây không còn gì, không còn gì ngoài biển đêm mịt mờ, ngoài nỗi nhớ anh cuồn cao như sóng gào. Em đã yêu anh như yêu cỏ, hoa đẹp mắt người, anh đẹp hồn em. Anh đã cho em bao nhiêu tình thương, để giờ xa anh xót xa nhiều thêm. Bây giờ xa anh, em như biển đêm xanh sao rời xa. Em vấp vào tay một nắm cát trắng, tìm chút hơi ấm mong manh. Không còn ai còn ai.